Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bây giờ không có nghĩ tới, Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, ánh mắt xa xa hướng về trên đỉnh đầu nhìn lại. Có một ít đại đế đã hướng về nơi đây dựa đi tới, tiếp đó, cũng là ngươi phát huy sân khấu, đừng để ta thất vọng. Tuân mệnh, sát ma đứng lên, theo động tác của hắn, bốn phía hư không phát ra ù ù rung rẩy thanh âm. Tại thời khắc này, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra sát khí ngất trời, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, dồi dào mà khủng bố. Bước chân hắn một bước, oanh, một đạo to lớn âm bạo thanh vang vọng, sát ma thân hình xông ra, đụng vào mây trời. Theo sát phía sau, vô số ma linh gào thét cũng là lập tức mà động, xa xa hướng về đỉnh đầu bên ngoài trùng sát mà đi. Lục Vô Trần bình tĩnh nhìn lấy điểm này, hơi hơi khiêu mi, cái này ma chủ chi lực, ngược lại là có chút ý tứ, mượn danh nghĩa tín ngưỡng chi lực thủ đoạn, ngược lại là có thể vận dụng mấy phần, chỉ bất quá, có thể dùng bộ phận vẫn là quá ít. Hắn quay đầu nhìn một cái sau lưng Thâm Nguyên, to lớn nhảy lên âm thanh càng rõ ràng, ma chủ, không biết, ngươi lúc toàn thịnh lại đến cùng có thực lực như thế nào đây? Lục Vô Trần thu liễm ánh mắt, nhìn về phía trước mặt, cái này ma chủ chi lực, cũng có thể đa động dùng một phen. Hắn tiện tay vồ một cái, xa xa hoang vu tinh thần bên trong phát ra rít lên một tiếng gào rú, tiếp lấy một đầu vô cùng to lớn kim long bị hắn sinh sinh chộp tới. Cái này kim long hình thể vô cùng to lớn, và thiên tế nhật, qua xuất hiện cơ hồ đem bầu trời hoàn toàn chiếm cứ, nhưng chính là khổng lồ như thế thể phách, tại Lục Vô Trần trong lòng bàn tay lại ngay cả nửa điểm sức chống cự đều không có. Đầu này kim long là đạo vực bên trong sinh linh, có đại đế tầng thứ, nhưng theo cửu biên mở rộng, ma khí xâm nhiễm cũng sớm đã nhục thân mục nát, thần hồn đồng hóa, giờ phút này rơi vào Lục Vô Trần trong lòng bàn tay, hắn tùy ý xuất thủ xoa nắng, chộp tới rất nhiều ma linh nhét vào trong đó. Chưa từng có bao lâu, đầu này kim long đã quanh thân đen nhánh, hóa thành ma linh sinh vật. Lục Vô Trần tiện tay thả ra, kim long gào thét bay ra, một đầu lại một đầu cổ sinh linh trong tay hắn biến hóa, mượn nhờ ma khí chi lực, đem nơi đây sinh linh cải tạo rất nhiều. Cùng lúc đó, ngoại vi chiến đấu cũng đã xuất hiện, từng trận đại đế mênh mông thần quang từ đằng xa tràn ngập mà ra, chiếu rọi tứ phương, nhấc lên chấn động to lớn, muốn đến là có người hướng về bên này dần dần tiếp cận, chém giết ma linh dư âm chấn động. Lục Vô Trần vẫn chưa đi quản, ở trước mặt hắn, một cái ngọc giản trung thiên vạn văn tự bay ra, liệt kê lấy rất nhiều tên, Quan Kim Vân, đại thiên cổ giáo trưởng lão, thân có kim luyện đại đạo, Triệu Thanh rõ ràng, tụng đạo thánh địa thánh chủ, thân có thần niệm đại đạo, trời sáng thánh tử, đại thiên rõ ràng cung thái thượng trưởng lão, người mang lửa, thật đốt đại đạo. Một đầu lại một đầu tin tức liệt kê ra, cực kỳ tường tận, mà trong đó có hơn 10 người, bị Lục Vô Trần ngón tay chỉ qua, tiện tay đánh dấu, cái này 10 trên người một người đại đạo, cùng cổ thần kinh bên trong liệt kê thần luật chi pháp có quan hệ, từng cái hấp thu, cũng có thể thuận tiện tu luyện đến tiếp sau tu luyện. Thần luật chi pháp tu luyện, cần đại đạo chủng loại cực kỳ nhiều, muốn là nguyên một đám sưu tập, không biết muốn tìm tới khi nào đi. Huống hồ, những thứ này đại đế sở tại vị trí thiên nam hải bắc, mỗi lần xuất thủ tất sẽ dẫn phát trung chuyển, gây nên vô số người chú ý. Vì thế, Lục Vô Trần liền chuẩn bị chỗ này cửu uyên chi địa. Ta còn muốn đa tạ Hứa Hề Dạ, nếu không phải hắn Thiên Phạt Minh chủ động dẫn đầu hiệu triệu, làm sao lại hấp dẫn đến nhiều như vậy đại đế tu giả, mà cùng nhau tiến vào cái này cửu uyên chi địa, càng là dễ dàng ta từng cái tìm. Khóe miệng của hắn hiện ra nụ cười, tâm tình vô cùng tốt. Chương 754, sát lục sắp đặt. Lục Vô Trần ánh mắt đảo qua cửu uyên chi địa, hai con mắt của hắn hóa thành đen nhánh cổ lão hình thái, nguyên bản này phương tinh không chi địa, tất cả đạo vực tinh thần đều bị khói đen che phủ, cho dù là cổ lão giả thần niệm cũng khó có thể xâm nhập trong đó. Nhưng tại Lục Vô Trần trong con ngươi quan cảnh hoàn toàn khác biệt, tầm mắt của hắn, giống như thiên thần nhìn xuống, bao gồm toàn bộ cửu uyên chi địa, nguyên bản trước mắt là đen kịt một màu, mà theo hắn con ngươi hỗn độn chi quang lưu chuyển, một chút xíu khác nhau sắc thái bắt đầu dần dần nổi lên, mỗi một điểm sắc thái, đều đại biểu cho một tôn đại đế, sắc thái nhan sắc ánh sáng càng lớn, cái kia đại đế đạo lực cùng nội tình cũng liền càng mạnh, nhìn một cái, ở trước mắt dường như hiện ra một mảnh sặc sỡ bức tranh. Tại Lục Vô Trần con ngươi bên trong, có thể rõ ràng phân biệt ra được không đồng đạo lực nhan sắc, rất nhanh, hắn thì khóa chặt bên trong một cái mục tiêu, chợt, bước ra một bước, cửu uyên tinh không bên trong, thuần túy màu vàng kim tại hắc vụ trung lưu chuyển, một đạo vĩ ngạn thân hình đứng sừng sững ở giữa không trung. Nam tử thân hình khôi ngô cao lớn, thân thể phảng phất là vàng ròng biến thành, cháy hừng hực kim diễm, hai con mắt sáng chói như lợi kiếm. Trên đỉnh đầu hắn càng có 108 đạo vòng vàng chuyển động, mỗi một đạo vòng vàng bên trong đều mang theo rộng rãi cự lực, trấn áp tứ phương. Theo động tác của hắn chiếu rọi mà ra, liền đem trước mặt hắc vụ nháy mắt xé rách, liền đới lấy rất nhiều ma linh thôn vệ trống không. Cái này ma linh tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng thực lực quá yếu. Quan Kim Vân thanh âm bá đạo, thần sắc tự nhiên, hắn là đại thiên cổ giáo trưởng lão, người mang thánh thể, thiên phú siêu nhiên, tự thân tu luyện kim luyện đại đạo đã tu đến cực hạn, trong khi xuất thủ liền có cuồn cuộn kim quang trấn áp mà ra, diệt sát hết thảy, một kích quanh diệt hơn ngàn ma linh. Quan Kim Vân ánh mắt nhìn về phía trong tay truyền tin ngọc giản, Hứa Minh chủ tại chúng ta tiến trước khi đến, đều cho mỗi người một kiện truyền tin chi vật, hắn đã sớm dự liệu được nơi đây không gian hỗn loạn, mượn nhờ truyền tin ngọc giản, chúng ta liền có thể sớm ngày hội tụ. Hắn cảm giác một chút phương hướng, liền muốn tiến đến, mà tại lúc này, bất chợt tới, Quan Kim Vân đột nhiên phát giác được chung quanh tức giận hơi thở ba động, hắn mãnh liệt quay đầu nhìn qua, chỉ thấy hư không phân liệt, một đạo thân hình từ trong đó đi tới. Đế tử, Quan Kim Vân sững sờ, Lục Vô Trần, hắn làm sao lại ở chỗ này? Quan Kim Vân. Lục Vô Trần nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, kim luyện đại đạo tu luyện không tệ. Cái gì? Quan Kim Vân chỉ cảm thấy mặt danh kỳ diệu, nhưng thuộc về đại đế cảm giác để hắn sầm mặt lại, đã nhận ra nguy hiểm. Cái này đế tử muốn đối với mình ra tay, không có cổ lão giả ở bên, ngươi còn dám lớn lối như vậy? Quan Kim Vân giận dữ, trên người hắn kim luyện đại đạo đột nhiên hiện lên, sau lưng dường như xuất hiện màu vàng kim sông dài, tấm lụa ngút trời, rộng rãi mà to lớn, trên đỉnh đầu hắn 108 đạo vòng vàng cũng là lập tức thắp sáng, đem thương khung chấn vỡ. Đại đế giận dữ, long trời lở đất, vô cùng kim quang như vậy bắn ra. Lục Vô Trần không có nhiều lời, trước mặt sơn màu đen quang mang hiện lên, sau cùng biến thành một bản cổ lão quyển sách, sách này cuốn lên hắc quang lượng lờ, dường như quần ma loạn vũ. Chỉ là nhìn thoáng qua, Quan Kim Vân chỉ cảm thấy da đầu nổ tung, toàn thân không tự chủ được nổi lên hàn ý. Tà ma thủ đoạn, ngươi quả thật là ma thần. Hắn hai mắt trợn lên, kinh hãi lên tiếng. Lục Vô Trần không nói nhảm, trực tiếp thúc giục trước mặt cổ thần kinh. Ông, cổ thần kinh trang sách triển khai, đột nhiên tách ra đáng sợ hào quang, trong đó phản phất có vô số đại đạo xen lẫn rủ xuống, đối với Quan Kim Vân trên thân chìm ngập mà đi. Hỗn trướng, Quan Kim Vân trong lòng đại vì sợ mà tâm rung động, gầm thét lên tiếng, liền liền xuất thủ, kim quang ngút trời, hắn tự thân kim luyện đại đạo thôi động phía dưới, khí thế quét ngang, tại bốn phía tạo thành hừng hực kim quang hỏa diễm chi địa, tóc bay vù vù, một quyền đánh ra, kim văn khuếch tán, phản phất muốn chủ y toái thiên địa. Lục Vô Trần bình tĩnh nhìn hắn một cái, cổ thần kinh hắc quang nháy mắt nồng đậm, dường như hóa thành thôn vệ thế giới vạn vật hắc ám ngọn nguồn, cái kia cửa ải kim vân lưu chuyển mà ra đại đạo chi lực, không có nửa điểm hiệu quả. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, tiếng kêu rên liên hồi, lại chỉ có thể ở cổ thần kinh hắc dưới ánh sáng sinh luyện hóa thôn vệ. Chưa từng có bao lâu, nơi đây thần quang cứ thế biến mất. Lục Vô Trần nhìn về phía cổ thần kinh, mới tăng cái kia một tờ trang sách phía trên, liệt kê tường tận thần luật tổng cộng có ba đầu. Một trong số đó, hoàng kim thần luật bên trong, tổng cộng cần đại đạo chi số 71 vị, cái kia thuộc về kim luyện đại đạo nhan sắc đã theo màu xám biến thành màu trắng, kim luyện đại đạo đã nắm giữ. Sau đó phải sưu tập còn nhiều đây. Hắn tự hồ phát giác được cái gì, ánh mắt ở trên không không chỗ nhìn lướt qua, mỉm cười quay người rời đi. Mà liền tại Lục Vô Trần thân hình rời đi không lâu, một đạo bạch quang nháy mắt hiện lên, Hứa Hề Dạ từ đằng xa tinh thần bên trong bay đến. Hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía liếc một chút, sắc mặt khó coi. Kim Vân đại đế chết rồi, sao lại thế? Rõ ràng tại phát giác được này ba động thời điểm, ta đã nhanh chóng chạy đến, nhưng vẫn là chậm một bước. Ánh mắt của hắn đảo qua, tuy nhiên nơi đây mây đen tràn ngập, nhưng rõ ràng còn lưu lại một số giao chiến dư âm, lưu động thuộc về Quan Kim Vân đại đạo chi lực, chỉ là hiện tại, lại tất cả đều hóa thành hư vô. Đến cùng là ai? Là cái kia Lục Vô Trần, nhưng hắn bất quá là chỉ là chuẩn đế, mặc dù có cấm kỵ mười bảo nơi tay, giết đến Kim Vân đại đế tốc độ cũng không có nhanh như vậy, là cái kia cổ lão giả đang giúp hắn. Hứa Hề Dạ sắc mặt âm tình đang xen, cực kỳ khó coi, tại phía sau hắn. Rất nhanh Bất Diệt Đạo Quân cùng Thần Thư Thiên Thánh cũng là nhích lại gần. Minh chủ, thế nào? Hứa Hề Dạ lắc đầu, đã chậm một bước. Bất Diệt Đạo Quân mày nhăn lại, là cái kia đế tử dở trò quỷ. Hẳn là, cái này Lục Vô Trần bố trí xuống như thế cục, giết hại hoành hành, xem ra hắn là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Hứa Hề Dạ cười lạnh, thật sự là khẩu vị thật là lớn, thì nhìn hắn có thể ăn được hay không đến đi xuống. Tiếp tục liên lạc còn lại đại đế, sắp tán mở mọi người tụ tập lại, tiến vào thâm viên nội bộ lại nói. Lời này vừa nói ra, hai người liên tiếp lên tiếng, đủ cùng lên đường. Mà giờ khắc này, tại khói đen che phủ cửu viên bên trong, vẫn có một ít người đã xuyên qua bên ngoài tịch diệt đạo vực tinh thần, đi tới trung ương hạch tâm chỗ. Một đạo bạch quang theo hắc vụ trung lưu chuyển bốc lên, quang mang bên trong, một đạo áo trắng thanh lãnh thân hình, toàn thân bao phủ hết sạch, xuất thủ liền diệt sát một mảnh ma linh. Từng đạo thuần túy cực hạn cuồn cuộn chi lực, như mênh mông mưa phùn, những nơi đi qua căn bản cũng không có ma linh có thể ngăn cản được. Ngay ở trong này, cửu viên mở rộng nguyên nhân, nữ tử thanh âm lộ ra mỏi mệt, tại đỉnh đầu nàng phía trên, một đạo rộng rãi cự đỉnh hư ảnh lưu chuyển, che chở nàng quanh thân, chính là có cái này cự đỉnh lực lượng, mới làm đến bốn phía ma linh hoàn toàn không chịu nổi công kích của nàng. Lạc Ly thần sắc nghiêm túc, trong trẻo con ngươi xa xa hướng về cửu viên chỗ sâu nhìn sang, cổ khí tức này đến cùng là cái gì, là cái kia ma thần. Có thể tìm ra thường ma thần cũng không có lực lượng kinh khủng như vậy, ngoại trừ ma chủ hai chữ, nàng cũng không nói ra miệng, nhưng thần sắc lo lắng, rõ ràng có thể thấy được căng cứng. Nếu thật là cái kia thần ma thời đại còn sót lại ma chủ trở về, cái kia đưa tới thanh thế, cũng không phải chỉ là chết mấy người liền có thể chấm dứt. Khí tức kia ngọn nguồn cần phải thì ở trong đó. Lạc Ly con ngươi nhìn về phía thâm viên bên trong, không do dự trực tiếp tiến lên. Nàng tuy nhiên chỉ có chuẩn đế tu vi, nhưng Lạc Ly lần này ra ngoài thế nhưng là mang theo mọi người trong hoàng cung tồn lưu cổ lão chi vật. Bên ngoài sử dụng nhân hoàng chữ cổ là hắn một, trước mặt nàng ngưng tụ nhân hoàng cổ đỉnh cũng là hắn một. Đây đều là nhân hoàng ban cho lưu lại chi vật, cầm giữ có nhân hoàng tín ngưỡng chi lực, uy lực vô cùng. Chỉ muốn tín ngưỡng bất diệt, nhưng Lạc Ly có thể vận dụng lực lượng cũng liền liên tục không ngừng. Càng đi chỗ sâu đi, Lạc Ly cũng là gặp được một số không có gì ngoài phổ thông ma linh bên ngoài sinh vật. Trong đó có vài đầu thân hình khủng bố, quấn quanh hắc quan cự nhân hình bóng theo hai bên giáp công. Nếu không phải Lạc Ly kịp thời thôi động nhân hoàng đỉnh, chỉ sợ cũng muốn bị thương thật nặng. Ngoại trừ cự nhân bên ngoài, còn có một số cổ lão hung thú, nhưng nguyên một đám tất cả đều bị ma khí thôn vệ, đồng hóa thành ma linh sinh vật. Cái này từng đầu sinh vật đều có chuẩn đế tầng thứ, đột nhiên theo hắc vụ bên trong tuôn ra, lực sát thương kinh người. Mặc dù có nhân hoàng cổ bảo che chở, Lạc Ly mấy lần đều là lâm vào nguy cơ, vì thế lại là liên tiếp tế ra mấy đạo bảo mệnh cổ thuật. Nhưng như thế xuống tới, khuôn mặt của nàng cũng là trắng nõn mấy phần, có thể thấy được hao tổn khá lớn. Chương 755, Đại Đế Ma Long, lại được cứu một lần. Thâm viên trước đó, Lạc Ly đỉnh đầu nhân hoàng cổ đỉnh, nàng quanh thân nguyên một đám thần bí phong cách cổ xưa phù văn xuất hiện, ngưng tụ thành vàng sáng chói văn tự. Nếu là nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện nàng bên cạnh ngưng tụ văn tự, thình lình chính là nhân đạo học viện bên trong, lúc trước tề ngôn khảo hạch nhân hoàng cổ văn, mà Lạc Ly ngưng tụ cổ văn minh lộ ra rất nhiều, tạo nghệ thâm hậu, có thể tùy ý điều động trong đó chi lực. Trừ cái đó ra, trong tay nàng còn có một số nhân hoàng cung bên trong dị bảo, đế thuật, có thể dựa vào nhân hoàng đỉnh bên trong tín ngưỡng chi lực thôi động mà ra. Bởi vậy, làm đến Lạc Ly chiến lực cơ hồ có thể so sánh với đại đế. Quang, một đạo chữ thần bay ra, hóa thành che trời to lớn, trong nháy mắt Lạc Ly quanh thân khí tức hóa thành mãnh liệt thần quang, một kích phóng thích, tự thân đạo thuật không duyên cớ tăng cường gấp trăm lần, thuấn sát ba tôn chuẩn đế ma linh. Hô, còn tốt nhân hoàng đỉnh bên trong tín ngưỡng liên tục không ngừng, nàng thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng buông lỏng mấy phần. Nhân hoàng bên trong chiếc đỉnh của lực lượng, có thể để nàng bảo trì thể nội đạo lực không tắt, tuy nói hao tổn y nguyên có, nhưng cũng muốn viễn siêu tầm thường đại đế tầng thứ. Chỉ cần mình có thể tìm tới cửu uyên mở rộng nguyên nhân, đem nơi đây phong ấn, nhiệm vụ kia thì hoàn thành. Lạc Ly nhếch môi đỏ, có thể bất chợt tới, một cổ không hiểu nhìn chăm chú đột nhiên từ phía sau đâm tới, nàng chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch dường như đều muốn bị đóng băng. Lạc Ly đột nhiên quay đầu, tiếp lấy sắc mặt trắng nhợt. Chỉ thấy ở sau lưng nàng là nồng đậm không nhìn thấy bờ giới cuồn cuộn hắc vụ, nguyên bản tầm nhìn cực thấp, cho dù mượn nhờ nhân hoàng cổ đỉnh chi lực cũng là khó có thể hoàn toàn thấy rõ ràng. Mà giờ khắc này, cái kia hắc vụ bên trong lại có một mảnh xé rách ra đến, lộ ra trong đó tình cảnh. Đó là một cái huyết sắc hiện đen tròng mặt dọc, trong đó trải rộng oan hồn hình chiếu. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lạc Ly bên tai dường như liền vang lên vô số người tiếng kêu thảm thiết. Cái này tròng mắt to lớn, giống như sơn mạch, phản phất là đã nhận ra Lạc Ly nhìn chăm chú, trong mắt nháy một cái, một giây sau, bốn phía vân vụ ầm vang lăn lộn, giống như dãy núi sụp đổ, đại hải kinh lãng, ù ù tiếng vang liên tiếp không ngừng, rống, một tiếng làm cho người huyết nhục run rẩy rống to vang vọng, hắc vụ triệt để mở ra, một đầu to lớn cổ long từ trong đó bay tán loạn mà ra, to lớn lân phiến long thể, trong khoảnh khắc liền sẽ tùy thuộc giả cho hoàn toàn bao trùm, Lạc Ly thân ở trong đó, lúc này mới phát hiện, chính mình lại nhưng đã rơi vào đến cái này cổ long vây quanh phạm vi bên trong, vô luận là đỉnh đầu, dưới chân, vẫn là trước sau trái phải, đều là cổ long thân thể to lớn, tại cổ long trước đó, thân hình của nàng nhỏ bé như con kiến hôi, ngước đầu nhìn lên, thậm chí không nhìn thấy đầu này to lớn thân thể toàn cảnh, đại đế ma long, Lạc Ly mặt không có chút máu, sớm nghe nói cửu uyên bên cạnh đạo vực bên trong, dựng dục một đầu tồn tại trăm vạn năm kim long, chỉ là đã là nhập đế thời kỳ cuối, khí huyết khô bại, đã gần đất xa trời, hiện tại, nó lại bị ma khí đồng hóa, thậm chí mượn nhờ ma linh chi lực, khôi phục thực lực rồi, nàng thần sắc hồi hộp, thôi động ra bên cạnh mình nhân hoàng chữ cổ, từng cái chạy như bay lưu chuyển, nhờ vào đó ngăn cản, nghe được hư không oanh minh từng trận, đầu này ma linh cổ long, hung uy ngập trời, tại ma linh hóa về sau đã thay đổi trước kia gần đất xa trời chán chường thái độ, khôi phục đỉnh phong thời điểm, giờ phút này ma long chỉ là nhục thân chi lực liền ngập trời cường thịnh, mấy đạo nhân hoàng bảo thuật thôi động, có thể nện ở kim trên thân rồng, nhưng lại chưa mang theo nửa điểm gợn sóng, ngược lại là bị hắn miệng lớn vừa mở, liên tiếp nuốt mất không ít nhân hoàng bảo thuật, khó có thể ngăn cản, Lạc Ly tâm thần run rẩy, đầu này cổ long bị ma linh đồng hóa, toàn thân cao thấp đã lại không một chút sơ hở, lại thêm có liên tục không ngừng ma linh trợ giúp khôi phục bổ sung, chiến cục cơ hồ là hiện ra nghiền ép thái độ, mặc dù bây giờ Lạc Ly dựa vào nhân hoàng cổ đỉnh, có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng nàng nhìn thoáng qua, bốn phía tràn ngập đầy trời ma linh cái bóng, chỉ cảm thấy bên trong bắt đầu lo lắng, cứ tiếp như thế, nàng sớm muộn cũng sẽ bị cổ long làm hao mòn không còn, cuối cùng diệt sát, ngăn không được, cái này cửu uyên bên trong, trước kia cái nào có như thế tầng thứ ma linh, bây giờ lại biến hóa to lớn như thế, sắc mặt nàng tuyệt vọng, trước mặt cổ long phun ra nuốt vào thiên địa, quanh thân giấu có vô cùng ma linh khí tức, quang là xuất hiện ở nơi đây, liền dẫn tới thiên địa sụp đổ nát, dãy núi sang thành bình địa, nếu là bị nuốt vào trong đó, chỉ sợ đại đế thân thế cũng khó có thể ngăn cản, viễn siêu tầm thường tầng thứ đại đế, đi qua ma khí xâm nhiễm, tất cả sinh vật đều chiến lực đại tăng, Lạc Ly quanh thân bạch quang lượng lờ, tóc xanh múa, trên mặt nàng hiện ra một vệt dứt khoát, cho dù muốn chết, chính mình làm vì nhân hoàng cung thánh nữ, cũng là tuyệt đối không thể lui lại nửa bước, trống, đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ vang vọng, trên đỉnh đầu cổ long nhìn xuống, hai đạo huyết đồng như ngôi sao, trước mặt Lạc Ly như là châu chấu đá xe, đã tại sắp chết biên giới, lúc này, cổ long miệng lớn vừa mở, vô cùng ma khí cuốn lên, bốn phương tám hướng cuốn tới, nó muốn liền mang theo bốn phía nồng đậm hắc vụ, đem Lạc Ly cho một nuốt vì tận, vô biên hắc vụ cuồn cuộn, không gian sụp đổ, bốn phía tới lui tuần tra mảng lớn ma linh, cũng là tùy theo bị cổ long thôn phệ, tiêu hao sạch sẽ, Lạc Ly trên đỉnh đầu nhân hoàng cổ đỉnh nhanh chóng rung động, bề ngoài nhân hoàng cổ lực dần dần có vỡ nát dấu hiệu, sắc mặt nàng đau thương, quả nhiên, nương tựa theo chính mình chuẩn đế tu vi, muốn cứng rắn dùng người thời cổ bảo bối, vẫn là kém xa, vào thời khắc này, ông, một đạo nối liền trời đất rộng rãi kiếm quang, tự thiên ngoại chém xuống, ngàn vạn kiếm khí chen chúc mà tới, trong chốc lát liền đem trước mặt vân vụ xé mở, xuyên thủng tại cổ long trên thân thể, dồi dào mênh mông kiếm mang, tràn ngập rất nhiều kiếm đạo pháp tắc, công phạt vô song, nghe được một tiếng hét thảm, cái này ma long lân phiến thân thể trực tiếp bị sinh sinh xuyên thủng, chỉ là nó có thể là thuần túy ma linh thân thế, cũng không có máu tươi hắt vẩy, mà chính là theo liên tục không ngừng ma linh vọt tới, liền khôi phục nhanh chóng, quy về hoàn chỉnh, Lạc Ly khẽ giật mình, ngước mắt nhìn qua, nơi xa, Lục Vô Trần thân hình nổi lên, hắn lăng không lơ lửng, quanh thân đồng dạng là vô số bạch quang lưu chuyển, xua tan hắc vụ, mắt thấy mình nhất kích chi lực không cách nào chém giết cổ long, hắn cau mày, trong con ngươi hiện ra một vệt ngưng trọng, bước ra một bước, đột nhiên, không gian rung động, Lục Vô Trần đã thoáng qua đến Lạc Ly bên người, đi, chỉ là ngắn ngủi lưu lại một chữ, hắn liền quăng lên Lạc Ly, hướng về nơi xa bỏ chạy, sau lưng cổ long đã khôi phục hoàn toàn, gào thét liên tục, mắt thấy kích thương chính mình tiểu trùng tử muốn chạy trốn lui, nó gào thét lên tiếng, vô số phong lôi đại động, khủng bố gợn sóng khuấy động mà ra, theo sát truy sát, đế, đế tử, Lạc Ly mờ mịt, ngươi làm sao lại tiến đến chỗ này, Lục Vô Trần cũng không quay đầu lại, quanh thân độn quang lưu chuyển, che chở hai người chui vào hắc vụ, ngươi không phải cũng là, ta tiến vào này phát giác đến nơi đây khí tức ba động liền chạy tới, Lạc Thánh Nữ, lá gan ngược lại là lớn, như thế một tôn đại đế ma long, ngươi đều không chút nào tránh. Lạc Ly nghe vậy cười khổ, ta coi là mượn nhân hoàng cổ bảo, đủ để ứng đối. Nàng trong lúc nói chuyện, nhấp phía dưới môi đỏ, ánh mắt nhìn về phía Lục Vô Trần lúc, có chút phức tạp, đây đã là lần thứ hai, đồng dạng là tại cái này cửu uyên bên trong, hai lần đều là đế tử cứu được bản thân. Nàng cảm giác được tay phải ấm áp, trái tim gợn sóng, trên mặt hiện ra một vệt thẹn thùng, hiện tại cũng không có thời gian suy nghĩ lung tung, cái kia ma long còn tại đuổi theo. Lục Vô Trần ôn nhuận âm thanh vang lên, Lạc Ly hơi đỏ mặt, vô ý thức muốn phủ định, chỉ là này lúc hậu phương cổ long gào thét vang vọng, một đạo đen nhánh quang trụ ầm vang xuyên qua mà đến. Lục Vô Trần nhíu mày, đột nhiên quay người, hắn con ngươi hóa thành vàng sáng chói, quanh thân hơn trăm đạo văn lưu động, ngưng tụ ra cuồn cuộn chi lực gia trì tại thân, kim quang sáng chói, ầm vang một tiếng thật lớn, hắc quang nháy mắt đánh vào Lục Vô Trần trên thân, khục, hắn miễn cưỡng ăn sau lưng quang trụ, thân thể rung lên, bên ngoài thân đạo văn trực tiếp vỡ nát, khủng bố dư âm xuyên thủng thân thể của hắn, Lục Vô Trần mặt như giấy vàng, khóe miệng mang huyết, ngươi. Lạc Ly giật mình, đế tử thụ thương rồi, mà lại nàng có thể cảm giác được, cái này cổ long ma khí xâm nhiễm cực kỳ mãnh liệt, một kích xuyên thủng, trực tiếp nhiễu loạn Lục Vô Trần thể nội đạo lực, làm đến hắn thần hồn bị thương, không sao, trước tiên rời đi, Lục Vô Trần lắc đầu, hắn mi đầu ngưng tụ, trong tay phải đột nhiên bay ra một kiện huyền hoàng bảo tháp, cái này bảo tháp cũng là chuẩn đế khí tầng thứ, lơ lửng giữa không trung hóa thành dãy núi to lớn, trong lúc nhất thời hiện ra vô số phù văn gia trì, ngăn cản phía trước, cái kia cổ long gào thét, trong đôi mắt sát ý phun trào, vừa người đánh tới, có thể không đợi tiếp xúc, bảo tháp trong nháy mắt tự bạo, kinh khủng dư âm chấn động mà ra, trong lúc nhất thời nơi đây vân vụ cuốn lên, có thiên địa sụp đổ dấu hiệu, Lục Vô Trần rên lên một tiếng, tự bạo chuẩn đế khí đối thần hồn của hắn lại có một ít tổn thương, nhưng hắn bất chấp gì khác, thừa dịp bên kia cổ long bị tự bạo dư âm chấn vỡ thời khắc, nắm lấy Lạc Ly rời đi nơi đây, chương 756, thật đúng là một món lễ lớn, cửu uyên hạch tâm thâm uyên chi địa, một mảnh mênh mông bạch quang bao phủ tại trong hạp cốc, nơi đây trận pháp biến hóa, địa hình xê dịch, đã bị văn trận bao vây, bốn phía tới lui tuần tra rất nhiều ma linh, đối với cái này bạch quang dường như làm như không thấy, đung đung đưa đưa thì theo bên cạnh lui qua, không có chút nào phát hiện. Giờ phút này, trong ánh sáng, Lục Vô Trần ngồi xếp bằng, hắn mặt như giấy vàng, thần sắc suy bại, rõ ràng bị thương không nhẹ. Nhìn kỹ lại, có thể nhìn đến trong cơ thể hắn khí tức lưu chuyển có chút không lưu loát, thần hồn ảm đạm, chính đang chậm rãi điều tức. Tại bên cạnh hắn, một thân váy trắng Lạc Ly ánh mắt lo lắng, nàng cắn môi đỏ, ánh mắt phức tạp. Lúc trước Lục Vô Trần tự bạo chuẩn đế khí chặn đầu kia cổ long chém giết. Bọn họ thừa này tiến vào cái này khu vực trung tâm, dựa vào Lạc Ly ngưng kết mà ra nhân hoàng chữ cổ ẩn, đem nơi đây phong tỏa, tạm thời có thể cam đoan an nguy. Bất quá lúc trước, cái này đế tử bị thương thế nhưng là không nhẹ, rõ ràng hắn căn bản không cần xông ra, hắn nếu chỉ ngoảnh đầu mình, cũng sẽ không bị ma long để mắt tới. Lạc Ly thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp, tuy nhiên cái này đế tử hành sự bá đạo, làm ra rất nhiều hạng mục công việc có thể xưng lạnh lùng tuyệt tình. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, hắn cùng nhân hoàng cung cũng không cái gì thù địch, thậm chí, còn nhiều lần đã cứu chính mình. Lạc Ly đối diện hướng đủ loại ý nghĩ của mình, có chút ảo não. Vào thời khắc này, bên cạnh lưu quang rung lên, Lạc Ly vội vàng nhìn qua, liền gặp được Lục Vô Trần mở mắt. Hắn đôi mắt chỗ sâu có kim quang ẩn tiêu tan, vô số hiển lộ bên ngoài đạo lực từng cái thu hồi, gia trì tại thân. Ta tĩnh tọa bao lâu? Một canh giờ. Lục Vô Trần nhẹ gật đầu, còn tốt, kéo quá lâu. Chỉ sợ đầu kia ma long có phát giác, chúng ta nên rời đi, hiện tại. Lạc Ly thần sắc lo lắng, thương thế của ngươi còn không có khôi phục, không có thời gian hoàn toàn khôi phục. Huống hồ, ta đã mượn nhờ bảo đan khôi phục 30-40 lực lượng, tạm thời đã có một số chiến lực, đầy đủ lại tìm khác cái khác đặt chân chi địa. Lục Vô Trần đứng dậy, mi đầu hơi nhíu lấy, nơi này là chỗ nào? Chúng ta lúc trước một đường mạnh mẽ xông tới, chỉ sợ đã tiến vào cửu uyên chỗ sâu. Lạc Ly nhu thuận gật đầu, thanh âm nhu hòa, lúc trước ta chỉ nhớ rõ đại khái, tựa như là tiến vào một chỗ thâm uyên trong khe hở, nơi đây ma linh số lượng biến đến lưa thưa ít đi rất nhiều, đó là tốt nhất. Lục Vô Trần ánh mắt ở bên ngoài đánh giá một trận, vậy chúng ta trước tiên rời đi, ngươi nhưng có những người khác vị trí, chúng ta tiến đến tụ hợp lại nói, có. Lạc Ly lấy ra truyền tin ngọc phù, phía trên có ánh sáng điểm lấp lóe. Hứa Minh Chủ bọn họ khoảng cách nơi đây tương đối xa, bất quá xem ra cũng tại hướng nơi đây chạy đến. Chúng ta trước tiên rời đi hạch tâm chi địa. Lục Vô Trần vừa phải đáp ứng, đông, đột nhiên một tiếng giống như lôi đánh tiếng vang ở bên tai vang vọng. Cùng lúc đó, toàn bộ thâm nguyên chi địa bên trong ầm vang bộc phát ra một đoàn kinh khủng sóng âm, gần sóng tứ tán, dưới chân đại địa rung động, giống như sụp đổ. Đây là, Lạc Ly khuôn mặt biến đổi, nàng chỉ cảm thấy một cổ khó nói lên lời lực lượng kinh khủng, theo thâm nguyên nội bộ phun trào mà ra, trong nháy mắt khuếch tán, chính mình chỉ là thêm chút cảm thụ, thì khắp cả người phát lạnh, lực lượng thật kinh khủng, đây là ma khí, nàng ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía chỗ sâu, Lạc Ly có thể chắc chắn, cổ khí tức này ngọn nguồn, tuyệt đối cũng là bọn họ mục đích của chuyến này, cửu uyên khuếch tán nguyên nhân, đông, lại là một tiếng vang thật lớn, Lạc Ly chỉ cảm thấy tự thân khí huyết cuồn cuộn, suýt nữa ngăn cản không nổi, sắc mặt trắng bệch, chỉ là thanh âm liền có như thế chấn động lớn, đây rốt cuộc, bên cạnh Lục Vô Trần tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này, nhìn về phía Lạc Ly, quan trọng chi vật ở trong đó, hẳn là không sai, Lạc Ly khuôn mặt biến hóa, một mặt trù trừ, Lạc Thánh Nữ, có thể là muốn đi vào thăm dò. Lục Vô Trần hiểu rõ ý nghĩ của nàng, vậy liền tiến đến, có thể đế tử thương thế, Lục Vô Trần lắc đầu, không lo được quá nhiều, chúng ta nếu là giờ phút này thối lui, chỉ sợ lại muốn đối mặt ngoại vi ma long, muốn đi vào lại thì không dễ dàng như vậy. Nơi đây biến cố rất nhiều, như có cơ hội, đi đầu hoàn thành mục tiêu lại nói, đáng tiếc Hắc Minh lúc trước ở bên ngoài nghênh chiến ma linh thời điểm thất lạc, nếu không có cổ lão giả ở đây, làm sao đến mức cẩn thận như vậy, hắn ngữ khí một trận tiếc hận, Lạc Ly mặt lộ vẻ cảm kích, nàng cũng muốn đi vào thăm dò chỗ sâu, hoàn thành mục tiêu, chỉ là lúc trước nhớ tới Lục Vô Trần vì chính mình thụ thương tình huống, có chút do dự, bây giờ nghe Lục Vô Trần lời nói, lúc này quyết định, cái kia đế tử liền chú ý một số, chúng ta cẩn thận hướng về trong đó thăm dò một phen, nếu là lại gặp nguy hiểm, chúng ta liền cân nhắc rút lui. Lạc Ly nói, nàng do dự một phen, giống như là nghĩ đến cái gì, xoay tay phải lại, chỉ thấy nàng trắng nõn tuyết nhuận trên bàn tay, treo trồi lên một cái vàng sáng chói đỉnh nhỏ, Lạc Ly thanh âm êm dịu, đây là một bộ phận nhân hoàng cổ đỉnh chi lực, vật này là nhân hoàng chí bảo, ta chia lợi nhuận cái này một phần lực lượng, gia trì ở trên thân thể ngươi, giúp ngươi khôi phục thương thế, che chở tự thân. Lục Vô Trần kinh ngạc, như thế chí bảo, không quan hệ sao a? Quyền theo gấp, huống hồ, vật này chỉ có tín ngưỡng chi lực mới có thể thôi động, đế tử chỉ có vật này, cũng vô pháp vận dụng, thì ra là thế. Lục Vô Trần mỉm cười, thái độ ấm áp, vậy ta liền đa tạ Lạc Thánh Nữ, hắn đưa tay tiếp nhận nhỏ nhắn kim đỉnh, chỉ thấy đỉnh nhỏ màu vàng óng rơi trong tay hắn, kim quang lưu chuyển liền trong nháy mắt dung nhập vào Lục Vô Trần thể nội, xem xét lại tại quanh người hắn, nhân hoàng cổ đỉnh bày biện ra vàng sáng chói hư ảnh, bao khỏa tự thân, Lục Vô Trần trong con ngươi có kim quang lóe qua, từ nơi sâu xa, hắn chỉ cảm thấy tự thân cùng nhân hoàng cổ đỉnh có một mảnh liên hệ, trước mắt cũng là đẩy đà dư thừa tín ngưỡng chi lực, vàng sáng chói như hải, sâu không thấy đáy, mà chính mình đứng tại tín ngưỡng bên trong có thể tùy ý lấy dùng, khóe miệng của hắn nụ cười nồng hậu dày đặc, thánh nữ, thế nhưng là đưa ta một món lễ lớn a. Phía trước đi bộ Lạc Ly nghi hoặc nhìn thoáng qua, cái gì, không có gì, chúng ta thừa dịp lúc này sớm ngày tiến vào hạch tâm đi. Lục Vô Trần ngữ khí ôn hòa, Lạc Ly không nghi ngờ gì, đi đầu quanh thân lưu chuyển chữ cổ, liền hướng về chỗ sâu tiến đến. Cùng lúc đó, cửu uyên ngoại vi trong tinh không, từng đạo thân hình đã đứng ở nơi đây, Hứa Hề Dạ thân hình đứng thẳng, vô biên bạch quang bao phủ quanh thân, bốn phía đều là ma linh thi thể, có thể thấy nơi đây tiến hành qua hạn gì sát phạt. Ánh mắt của hắn chuyển động, nhìn về phía bên cạnh, thế nào, bên cạnh thần thư thiên thánh lắc đầu, đã chậm một bước, Lôi Thiên Đại Đế cũng là chết, nghe nói như thế, Hứa Hề Dạ cả khuôn mặt đều hắc, cái này nửa ngày, bọn họ một đường tiến lên, tụ tập rất nhiều đại đế lên, nhưng bọn hắn gắng sức đuổi theo phía dưới, mỗi một lần xuất hiện giao thủ ba động cũng là vội vàng tiến đến, lại luôn chậm hơn một bước, ngắn ngủi nửa ngày, đã có 13 vị đại đế chết ở đây. Người kia có thể hiểu rõ hành động của chúng ta. Đúng lúc sớm một bước, phản phất là sớm biết hiểu vị trí của chúng ta, cố ý đùa bẩn đồng dạng. Bất Diệt Đạo Quân thanh âm lạnh lẽo, tâm tình không ngờ, bọn họ đường đường mấy cái tôn đại đế, lần này vậy mà như thế bị người trêu đùa, coi là thật đáng giận, xác định là cái kia Lục Vô Trần, tại Hứa Hề Dạ bên người, đã tụ tập mấy cái tôn đại đế, nguyên một đám nghe vậy lên tiếng, ánh mắt nhìn tới, lý nên là hắn. Hứa Hề Dạ cắn răng, trừ hắn ra, còn có thể là người phương nào, có thể cái kia Lục Vô Trần, tại sao có thể có chiến lực như vậy? Là bên cạnh hắn cổ lão giả xuất thủ. Bên cạnh đại đế thần sắc không hiểu, cái kia Lục Vô Trần bất quá chỉ có chuẩn đế tầng thứ thôi, đối chiến phía trên đại đế cho dù có thể chống lại một hai, nhưng dựa vào cái gì như thế nhanh chóng đánh giết, là cái kia Hắc Minh, mọi người suy nghĩ, Hứa Hề Dạ lắc đầu, không phải cổ lão giả, ta mấy lần đuổi tới, có thể rõ ràng phát giác được còn lại lưu lại ma khí, thân vẫn đại đế tất nhiên là bị cướp đoạt bản nguyên mà chết, có thế có loại thủ đoạn này, chỉ có thể là ma thần, chính mình tiến vào nơi đây, vốn định vạch trần Lục Vô Trần chân diện mục, không nghĩ tới một đường gặp khó, lại ngay cả hắn người đều không nhìn thấy, lúc này, ngọc giản trong tay của hắn rung động, Hứa Hề Dạ nhìn thoáng qua, sắc mặt sáng lên, là Lạc Ly thánh nữ tin tức, nàng tìm được cửu biên mở rộng nguyên nhân, thật. Thánh nữ ở nơi nào, mấy người ánh mắt nhìn tới, nàng đánh bậy đánh bạ tiến vào cửu biên chỗ sâu, chúng ta bây giờ nhanh chóng tiến đến, nói không chừng có thể trợ giúp một hai, Hứa Hề Dạ mở miệng, có hắn dẫn đầu, mọi người cũng là cùng nhau lên tiếng, tiến lên bay đi, mọi người ở đây tới gần đến cửu biên vị trí thời điểm, xa xa hắc vụ bên trong, ầm vang có một vệt thần quang bắn ra mà ra, xa xa, Hứa Hề Dạ biến sắc, là đại đế Ma Linh. Cẩn thận, tại cái kia cuồn cuộn hắc vụ ở giữa, lít nha lít nhít Ma Linh ngước đầu nhìn lên, đi đầu lơ lửng, chính là sát ý cường thịnh đại đế Ma Linh, mà tại phía sau hắn tinh không ở giữa, cổ long con ngươi bắn ra mà xuống, quét qua mà đến, đồng dạng là khiến người trong lòng run sợ, chương 757, tìm tới hạch tâm chỗ, cửu uyên trên bầu trời, vô cùng hắc vụ cuồn cuộn mà ra, giống như quỷ mị dương nanh múa vuốt, khuếch tán ra, đem trọn mảnh đạo vực hoàn toàn bao khỏa bao phủ, cho dù tại chỗ đều là một đám đại đế, nhưng tại lúc này, nguyên một đám cũng đều là thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía cái kia cửu uyên bên trong, sắc mặt biến hóa, tốt ma khí nồng nặc, lại có hai tôn đại đế, Hứa Hề Dạ hơi biến sắc mặt, nhìn về phía bên trong, sát ma thân hình đứng sừng sững, tất cả mọi người có thể cảm nhận được loại kia không có gì sánh kịp khủng bố sát ý, dường như trước mặt là núi thay biển máu đồng dạng, băng lãnh thấu xương, khiến nhân thần hồn rung động, ở trên người hắn, tự hồ có vô tận huyết sắc ngút trời, tại đỉnh đầu ngưng tụ thành cuồn cuộn rất mây, vô biên vô hạn, mà ở phía xa hắc vụ ở giữa, ma long to lớn thân hình giấu ở trong đó, chỉ có một cái đồng tử hiển lộ, hiện ra lấy huyết sắc một mảnh, nó chỉ là nhìn xa xa, thiên địa phản phất đều là rung lên một cái, làm lòng người đầu níu chặt, hô hấp giảm bớt, cái này hai đầu đại đế Ma Linh, hung uy ngập trời, để tại chỗ rất nhiều đại đế đều là vẻ mặt nghiêm túc, Ma Linh làm sao có thể nhập đế, Ma Linh không phải tử vật à, bọn họ lý nên duy trì sức chiến đấu khi còn sống mới là, cái này hai tôn Ma Linh đại đế là tình huống như thế nào, mấy người liên tiếp lên tiếng, có hơi biến sắc mặt, thanh âm làm tâm, Hứa Hề Dạ lắc đầu, khả năng này cũng là cửu biên dị biến nguyên nhân, đã nơi đây có hai tôn đại đế Ma Linh thủ hộ, vậy xem ra chúng ta muốn tìm mục tiêu đích thật là nơi đây, thánh nữ như là đã tiến vào bên trong, vậy chúng ta liền cùng nhau giết đi vào, chỉ muốn tiêu diệt cái này hai đầu Ma Linh đại đế, liền có thể quét ngang cửu biên, đóng lại nơi đây, hắn trong lúc nói chuyện, trên người đạo lực đột nhiên bốc lên, chỉ thấy Hứa Hề Dạ cơ thể ở giữa lượng lờ hỗn độn bạch quang, con ngươi trắng lóa, như thần đăng đồng dạng, tu vi rộng rãi mà thật lớn, có hắn đi đầu, Bất Diệt Đạo Quân cùng Thần Thư Thiên Thánh cũng là lần lượt xuất thủ, Bất Diệt Đạo Quân sau lưng hiện ra đen trắng hai ánh sáng, bao phủ sinh diệt chi lực, vần quanh không nghỉ, Thần Thư Thiên Thánh Nho Đạo Thần Quang đồng dạng gia trì, Nho Đạo Thần Ngôn, đã tại hắn trong nháy mắt ngưng tụ, theo một chữ lối ra, tiếng như sấm sét, trấn, to lớn chữ thần bay ra, thiên địa trong chiến trường, quanh quẩn một tiếng quát khẽ này, sau một khắc, đầy trời phù văn bạo phát, giữa thiên địa trong nháy mắt tràn ngập lập lòe ánh sáng, đại đạo chi lực đụng vào cửu uyên, từng đạo quang trụ ngút trời, cái khác đại đế cũng là lần lượt xuất thủ, vô số phá diệt chi lực lưu chuyển, trên bầu trời có ánh sao vẫy xuống, bao trùm cái này toàn bộ cửu uyên, nơi đây lúc này biến đến huyết tinh một mảnh, vô cùng mông lung mơ hồ, đại trận lưu chuyển, sát phạt trải rộng, tại cửu uyên chỗ sâu, tùng tùng tiếng vang càng rõ ràng, Lạc Ly thần sắc cảnh giác, trên người nhân hoàng cổ đỉnh bảo quang lưu chuyển, đã lần lượt vận dụng rất nhiều bảo thuật, những nơi đi qua Ma Linh căn bản ngăn cản không nổi, may mắn, nơi đây Ma Linh số lượng không nhiều, thực lực cũng chỉ có chân vương tầng thứ, một đường đến đây cũng không có gặp phải cái gì ngăn cản, Lạc Ly căng cứng tâm tư hòa hoãn rất nhiều, nàng ánh mắt nhìn về phía sau lưng, đế tử đi sát đằng sau, thương thế trên người hắn tự hồ là khôi phục rất nhiều, đã không có lúc trước trắng xám thái độ, nhìn thấy đế tử tốt lên rất nhiều, ánh mắt của nàng cũng là đã thả lỏng một chút, tốt tại không có liên lụy đế tử, nếu không, nàng thật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sự là lương tâm khó có thể bình an, Lục Vô Trần tuấn nhã như tiên, nhân hoàng cổ đỉnh lực lượng ở trong cơ thể hắn trong chơi, nếu là đối tại bình thường người mà nói, nhân hoàng cổ đỉnh đưa đến tác dụng hoàn toàn chính xác chỉ là che chở hiệu quả, nhưng đối với Lục Vô Trần mà nói, nhưng là hoàn toàn khác biệt, hắn lúc trước tiến vào nhân hoàng cung bên trong, liền tiếp xúc qua một lần nhân hoàng cổ đỉnh, chỉ là thời gian khá ngắn, chỉ là mượn nhờ bí pháp tái giá một bộ phận nhân hoàng đỉnh bên trong tín ngưỡng chi lực, mà trước mắt, lại dường như mở ra cửa lớn đồng dạng, hắn có thể tùy ý điều động ra nhân hoàng đỉnh bên trong tín ngưỡng chi lực, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cơ hội như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Ngoại đạo cổ thần tượng, nếu muốn hoàn toàn thành hình cần thiết tín ngưỡng còn muốn rất nhiều, lần này có thể là có thể thu hoạch không nhỏ, trong cơ thể hắn ngoại đạo cổ thần tượng quang ảnh hiển hóa, nồng đậm tín ngưỡng chi lực bị nó hấp thu trong đó, sau đó đi qua luyện hóa tái tạo, hóa vì bản thân cần thiết chi vật, từng cái dung nhập, Lạc Ly nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, đến một lần nhân hoàng đỉnh bên trong tín ngưỡng chi lực quá mức nồng đậm, tích lũy ngàn vạn năm lực lượng, hùng hậu như hải. Thứ hai, nàng cũng là căn bản nghĩ không ra, Lục Vô Trần có thể vận dụng vật này, Lục Vô Trần mỉm cười, phen này mưu đồ, thu hoạch cũng là không nhỏ. Lúc trước hắn mượn nhờ cổ thần tượng chi lực, đã thu thập đủ chính mình cần thiết đại đạo, lại thêm cái này tín ngưỡng chi lực, xem như niềm vui ngoài ý muốn, mục đích cũng đạt tới, không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Lạc Ly, đối phương thân hình tinh tế cao gầy, bóng lưng đồng dạng là thước tha, nhất là trên thân lưu chuyển thần thánh chi ý, như băng trắng như tuyết sen, cho người ta một loại không thể xâm phạm thánh khiết cảm giác, chỉ thừa phía dưới một chuyện cuối cùng phải hiểu rõ, tùng tùng. Tiếng oanh minh âm không ngừng, hai người một đường tiến lên, dần dần xâm nhập đến hạch tâm chi địa. Đúng lúc này, Lạc Ly bước chân dừng lại nghiêng tai lắng nghe, xa xa thiên ngoại mơ hồ truyền đến tiếng oanh minh vang, nương theo lấy đạo lực va chạm, gây nên rung động, bên ngoài lên chiến đấu. Là cái khác đại đế đến, Lạc Ly con ngươi sáng lên, thần sắc mừng rỡ, trách không được nơi đây ma linh số lượng biến ít, chúng ta tiến vào như thế hạch tâm cấp độ, phía ngoài đại đế ma linh đều không có phản ứng. Đế tử, chúng ta cần muốn tăng thêm tốc độ, thừa dịp ma linh không rảnh bận tâm thời điểm, đem cửu biên vấn đề giải trừ. Nàng nói, cước bộ nhanh dần, trên người nhân hoàng chữ văn lưu chuyển bốc lên, gia trì tại thân, hướng về nội bộ mà đi. Càng đi trong đó đi, liền thấy ma khí càng nồng đậm, đến đằng sau cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất. Hai người hành tẩu ở trong đó, có chút khó có thể tránh thoát ngưng trệ cảm giác, dường như sa vào đến trong vũng bùn đồng dạng, tùng tùng, tùng tùng. To lớn nhảy lên thanh âm vang vọng, cái này tiếng vang đã kinh biến đến mức cực kỳ hùng hậu, mỗi nhảy động một cái, hai người dường như thân thể cũng là theo tiết tấu rung động, huyết nhục dường như đều muốn nổ tung, thần hồn đều đang rung động, nếu không phải Lạc Ly có nhân hoàng chữ văn gia trì, chỉ sợ chỉ là tại cái này nhảy lên thanh âm phía dưới, liền đã khó có thể chặn lại, nhân hoàng cổ đỉnh tản mát ra kim mang, che chở hai người đi vào chỗ sâu nhất vị trí, tại chuyển qua chỗ ngoặt về sau, trước mắt đen nhánh bên trong đột nhiên nhiều hơn một loại quang mang. Lạc Ly ngưng thần nhìn qua, chỉ thấy trước mặt hắc vụ càng là nồng đậm thành vách tường, che chắn phía trước, vô cùng màu đen nhánh màu phun ra ngoài, mà đang phun trào chi địa hạch tâm, ẩn ẩn có thể thấy được một cái lóe ra lưu ly bảy màu sắc trái tim tại từng cái có lực nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều mang theo cự lôi oanh minh, dẫn động huyết nhục run rẩy. Lạc Ly nhìn thoáng qua, liền sắc mặt đột biến, là thất thanh, ma chủ chi tâm, lại là vật này. Nàng tuy nhiên đã sớm cảm giác được ma chủ chi lực, biết được hạch tâm chi địa tất nhiên cùng ma chủ có quan hệ. Nhưng thoạt đầu còn tưởng rằng chỉ là tầm thường ma chủ thân thể, vạn vạn không nghĩ đến, lại là ma chủ chi tâm, trách không được bên ngoài có biến hóa lớn như vậy, trách không được lại có đại đế ma linh sinh ra, như thế dựa vào ma chủ chi tâm, cái kia hết thảy cũng liền nói thông, đây chính là ma chủ hạch tâm chi vật, ẩn chứa trong đó ma khí cùng lực lượng. Tuyệt không phải cái khác ma chủ thân thể chi vật có thể so sánh, trong đó thế nhưng là có dấu mê muội chủ tàn hồn thậm chí sống lại bản nguyên chi lực, chính là có bản nguyên chi lực gia trì, mới khiến cho cái này cửu uyên biến hóa to lớn như thế. Đế tử cẩn thận, vật này cũng là làm loạn ngọn nguồn, cửu uyên mở rộng, cũng là cái này ma chủ chi tâm ma khí phun trào kết quả, như muốn ngăn cản cửu uyên mở rộng, chỉ có thể nghĩ biện pháp phong tồn vật này, Lạc Ly nói. Quanh thân bạch quang thắp sáng, nàng tóc xanh múa, một đoàn thần thánh chi quang từ trên người nàng tràn ngập phát ra, trong chốc lát nàng quanh thân bay ra bạch ngọc nhân hoàng chữ văn, mỗi một lời phong tồn lấy nhân hoàng bảo thuật, uy lực vô cùng, từ xa nhìn lại, trăm ngàn kim quang lưu chuyển, đem nơi đây hắc ám hoàn toàn xua tan. Quanh, nhân hoàng chi lực bành trướng bạo phát, Lạc Ly muốn đi đầu xua tan bốn phía hắc vụ, có thể tiếp xúc đến ma chủ chi tâm lại nói, có thể theo nàng thần thánh chi lực lưu chuyển, cái kia ma chủ chi tâm tựa hồ bị xúc động, nhảy lên đến càng mãnh liệt, đông, kinh thiên động địa kinh hải tiếng vang hoàn toàn bộ đạo vực dường như đều đang rung rẩy, bốn phía khí tức quỷ quái nháy mắt dâng lên, trong lúc nhất thời bén nhọn kêu to thanh âm liên tiếp không ngừng, toàn bộ thâm viên bên trong, hắc quang lúc này bạo phát, vô cùng vô tận mây mù màu đen cuồn cuộn mà đến, hai người trong nháy mắt bị bao khỏa trong đó, Lạc Ly chỉ cảm thấy trước mắt mình hắc quang lượn lờ, nàng bên ngoài thân hộ cương đều có chút không chịu nổi, hắc khí xâm nhiễm, làm đến trong nội tâm nàng sinh sôi ra rất nhiều tà ma suy nghĩ, trong lúc nhất thời con ngươi lấp lóe, đỏ thẫm hai sắc màu xen lẫn, chương 758, nguyên sơ tám đạo, sơ sinh chi lực, hắc quang dâng trào, vô số quỷ quái oan hồn thanh âm bên tai bên cạnh vang vọng, các loại tâm tình từng cổ theo Lạc Ly trong nội tâm hiện lên mà ra, vì sao chính mình chỉ là thánh nữ chi thân, muốn làm vì chỉ là nô tỳ phụng dưỡng nhân hoàng, vì sao nàng thiên tư tuyệt sắc lại cô đơn chiếc bóng, không người ở bên, nàng như hoàn toàn luyện hóa nhân hoàng cổ đỉnh, hấp thu tín ngưỡng, phải chăng chỉ có thể có được toàn bộ nhân hoàng truyền thừa, nàng như sớm tìm đến nhân hoàng chuyển sinh, ách giết từ trong trứng nước, mình liệu có thể lấy đại nhân hoàng, vô số suy nghĩ trong nháy mắt phun trào, sắc, muốn, quyến rũ, ghen ghét, giết, hận, vô số tâm niệm chuyển động, cơ hồ khiến Lạc Ly muốn rơi vào ma đạo, trong mắt của nàng bên trong hắc quang đại thịnh, trắng như tuyết da nhẵn nhụi dưới, có màu đỏ đường vân lưu chuyển, một đầu tóc xanh cơ hồ hóa thành huyết sắc, lúc mấu chốt, Lạc Ly mi tâm chỗ, đột nhiên bay ra một đạo lưu ly ánh sáng, quang mang này tách ra bảy màu gợn sóng, mang theo một cổ không hiểu thần vận, theo gợn sóng khuếch tán, trong chốc lát đánh tan bốn phía hắc ám, trên đỉnh đầu nhân hoàng trên chiếc đỉnh cổ đồng thời kim quang lưu chuyển, vương vãi xuống, Lạc Ly bên ngoài thân dị dạng nhanh chóng thối lui, dần dần bình thường trở lại, mấy hơi thở về sau, nàng ngoại trừ sắc mặt tái nhợt, thần sắc mỏi mệt bên ngoài, đã cũng không có cái khác khác thường, mà tại Lạc Ly trước mặt, chùm sáng lấp lóe, cái này chùm sáng để lộ ra cổ lão thuần túy lực lượng, qua xuất hiện, bốn phía ma chủ khí tức đều bị hoàn toàn áp chế, ẩn ẩn có vịnh sướng thanh âm từ trong đó vang vọng, như trong bóng tối mặt trời mới mọc. Tại quang mang xuất hiện đồng thời, hoàn cảnh chung quanh nhu hòa, ma khí tiêu hết, vô số quang ảnh biến ảo, theo quang ảnh phía trên để lộ ra hư huyễn cảnh sắc tới, hoang cổ thời điểm, đại địa hắc ám, nguy cơ tứ phía, nhân tộc hành tẩu ở trên mặt đất, làm vạn thú mồi ăn, bị tùy ý cướp giết, nhất là tại ban đêm thời điểm, ngủ ngoài trời hoang dã, bất cứ lúc nào cũng sẽ từ trong bóng tối xông ra hung thú, giết hại vô số, chỉ có ở chân trời hơi sáng thời khắc, mặt trời mới mọc, mới có thể xua tan hắc ám, chiếu sáng thiên địa, trở về nhàn hạ, cổ này bạch quang chính là mặt trời mới mọc chi lực, là hy vọng mới bắt đầu, vật này vừa ra, trong nháy mắt đem tất cả lệ khí đều nuốt mất, ẩn chứa trong đó lực lượng thuần túy mà rộng rãi, nhân hoàng nguyên sơ tám đạo một trong, sơ dương chi quang, Lạc Ly thể nội tự động bắn ra cái này đạo lực lượng, nàng cũng là sắc mặt biến hóa, ánh mắt tứ chuyển, kết quả quay đầu nhìn qua, đã thấy đến đế tử bởi vì lúc trước ma chủ chi tâm ảnh hưởng, ngồi xếp bằng, quanh thân hắc khí lượng lờ lâm vào nhập định, không nhúc nhích, nàng lúc này mới thở dài một hơi, vậy mà tự động phát động, may ra thái thượng trưởng lão đem cổ lực lượng này ở tạm tại trong cơ thể ta, nếu không lúc trước ma chủ chi tâm ảnh hưởng, ta đều muốn ý chí hỗn loạn, sinh ra tâm ma, nguyên sơ tám đạo, đây là nhân hoàng cung thủy tổ chi lực, là tuyệt đối hạch tâm bí mật, cho dù là cùng vì nhân hoàng cung người, có thể biết được điểm này tồn tại người, đều là ít càng thêm ít, hiện tại nhân hoàng không ra, nhân hoàng cung bên trong vẫn như cũ là lưu lại mấy cổ nguyên sơ chi lực, giống sơ dương chi quang chính là một cái trong số đó, mà Lạc Ly làm thánh nữ, có thể đơn giản vận dụng mấy phần lực lượng, lần này cửu biên bạo động, nàng càng đem cái này một cổ lực lượng sống nhờ thể nội, để mà bảo toàn tự thân, chỉ là vốn cho rằng xem như lo trước khỏi họa áp đáy hòng chi vật, thật không nghĩ đến vậy mà thật phát động, may ra, đế tử không có phát hiện, dựa vào vật này, phong ấn ma chủ chi tâm, chỉ cần ma chủ chi tâm biến mất, liền có thể khôi phục bình ổn, Lạc Ly quyết định, nàng áy náy nhìn thoáng qua Lục Vô Trần, liền để đế tử tạm thời bị ma khí quấy nhiễu mấy phần, đợi nàng phong tồn ma chủ chi tâm, lại đến tương trợ. Nghĩ đến lúc này, Lạc Ly trên thân bạch quang lưu chuyển, trước mặt Sơ Dương chi quang trong nháy mắt tách ra trăm ngàn đạo thần lực, ầm ầm, toàn bộ hang động rung động, vô số lực lượng kinh khủng phun ra ngoài. Lạc Ly sau lưng ẩn ẩn hiện ra nhân hoàng cổ ảnh, dồi dào đứng sừng sững, trấn áp tứ phương. Dường như đạo này cái bóng ở chỗ này, liền làm đến bốn phía vạn vật bất động, thần lực cuồn cuộn. Ngay tại nàng có hành động thời điểm, sau lưng, Lục Vô Trần nhắm hai con mắt như vậy mở ra, trong mắt của hắn chỗ sâu, màu đen lưu quang hiện lên, thần sắc bình tĩnh, có chút hiểu rõ, quả nhiên xuất hiện, nhân hoàng cung loại này người hoàng căn bản chi địa, làm sao có thể không có nguyên sơ tám đạo còn sót lại tin tức, cũng không uổng công ta đặc biệt tại bậc này đợi lâu như thế. Trên người hắn màu đen quang mang như sương mù cuốn lên, Lục Vô Trần đã sớm tìm qua mọi người thời cổ chỗ, khắp nơi tìm nguyên sơ tám đạo tung tích, chỉ là cho đến ngày nay, tìm nhiều như vậy địa phương, chỉ bất quá đạt được một đầu toại cổ chi hỏa hạt giống, cái khác đoạt được thu hoạch rải rác, hắn sớm đã đem ánh mắt đặt ở nhân hoàng cung bên trong, nhưng nhân hoàng cung là thời cổ thánh địa, tăng thêm có lịch đại nhân hoàng xuất hiện, không biết lưu có bao nhiêu huyền diệu thần pháp thần bảo, tự nhiên không cách nào mạo muội tiến vào thăm dò. Tuy nhiên sớm chôn xuống Tề Ngôn như thế một cái ám tử, nhưng cũng xa không đến thu hoạch thời điểm, bởi vậy, mới có lần này trù tính, thu thập thần luật chi pháp cần thiết đại đạo là mục đích chủ yếu, tiếp theo, chính là thuận tiện tìm kiếm nhân hoàng hư thực, hiện tại liền có thu hoạch, nguyên sơ tám đạo, vẫn là cực kỳ tràn đầy một đầu cổ đạo, xem ra pháp tắc hoàn chỉnh, không giống với tuyên cổ chi hỏa loại kia chỉ là hình thức ban đầu. Lục Vô Trần ánh mắt nhìn qua, trước mặt Lạc Ly yên tĩnh đứng thẳng, quanh thân quần áo tung bay, tóc xanh múa, ở trên người nàng có thật lớn nhân hoàng chi lực gia trì, bạch quang gia trì ở trên người nàng, phản phất là mở ra một phương mới tịnh thổ. Tại vùng tịnh thổ này ở giữa, nàng vì chúa tể, bên cạnh tựa hồ có mặt trời mới mọc, ánh bình minh chói lọi, nhưng trong đó bộc lộ mà ra một chút lực lượng, lại là vô cùng nguy hiểm, cho dù là đại đế ở đây, cổ lão giả đứng ngoài quan sát, đều chỉ cảm giác thân thể rung động, khó có thể ngăn cản. Đây chính là nguyên sơ chi lực, thuộc về nhân tộc, cổ xưa nhất, căn nguyên nhất lực lượng. Lạc Ly cho dù còn không phải nhân hoàng, nhưng có lấy nhân tộc tín ngưỡng gia trì phía dưới, nàng vẫn như cũ là có thể phát huy ra đạo này lực lượng. Thấy cảnh này, Lục Vô Trần cũng không lãng phí thời gian nữa. Ầm ầm, ngay tại lúc này, trên đỉnh đầu thâm nguyên đột nhiên phân liệt, một bàn tay đen thùi ầm vang bao trùm mà xuống, bàn tay này dường như xé mở tinh không, thay thế bầu trời, qua xuất hiện. Liền nhìn đến già thiên tế nhật trong lòng bàn tay, có ức vạn phù văn đang lưu chuyển, đại đạo tại sụp đổ, pháp tắc tại hỗn loạn, bàn tay này như là hủy thiên diệt địa hắc động, có được không cách nào nói rõ lực lượng kinh khủng, ma thần. Lạc Ly sắc mặt nhỏ đột biến, nàng làm sao đều không nghĩ tới, cái kia ma thần dĩ nhiên thẳng đến ở bên cạnh quan sát, vậy mà thừa dịp lúc này xuất thủ, cái này một bàn tay lớn bên trong ẩn chứa lực lượng rộng rãi mà khủng bố, cho dù là dưới trạng thái bình thường, chính mình cũng khó có thể ngăn cản, huống chi là lúc này, nàng nhếch môi đỏ, trên đỉnh đầu nhân hoàng cổ đỉnh lực lượng bắn ra mà ra, vô số nhân hoàng chữ cổ chạy như bay mà ra, muốn ngăn cản ma thần bàn tay lớn, chỉ cần mình đem ma chủ chi tâm phong tồn, hoàn thành mục tiêu như vậy đủ rồi, có thể trên đỉnh đầu chưởng ngậm hoàng vũ lực lượng kinh khủng, đè xuống đầu, dường như đem vô tận thời gian không gian đều cho phong tỏa ở chỗ này, từng đạo nhân hoàng chữ cổ bay ra, cho dù ngưng tụ bảo thuật, đều không có thể ngăn cản bàn tay bình một lát, mắt thấy bốn phía lúc trước bị Sơ Dương chi quang xua tan lực lượng, lần nữa tụ lại mà đến, hắc ám áp súc, đem Lạc Ly khốn vào trong đó, cho dù nàng vận dụng hạn gì lực lượng, nhưng cũng không cách nào tránh thoát nửa điểm, cái này ma thần, làm sao lại mạnh như thế, không phải phổ thông đại đế, là cổ lão giả. Lạc Ly sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi đỏ, liều chết ngăn cản, lại chỉ cảm thấy càng tuyệt vọng, giữa hai bên tầng thứ căn bản ngày đêm khác biệt. Mà lại cái này ma thần là chờ đợi rất lâu, rõ ràng cũng là tìm được nàng lớn nhất không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm. Hiện tại, nàng người hoàng bên trong chiếc đỉnh của lực lượng kích phát, đều đổ vào đến Sơ Dương chi quang bên trong, lại khó có dư thừa lực lượng ngăn cản, hẳn phải chết không nghi ngờ, bàn tay lớn phủ xuống. Trong chốc lát, Lạc Ly tâm thần động lay động, chỉ cảm thấy toàn thân sụp đổ, thần hồn chi hỏa đều muốn ở đây dập tắt, bước ngoặt nguy hiểm, phía sau nàng lại có kim quang phun trào. Một cổ thuần túy lực lượng gia trì ở trên người nàng, đế tử, Lạc Ly khẽ giật mình, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, liền nhìn thấy Lục Vô Trần đã đứng lên, trên đỉnh đầu hắn nhân hoàng cổ đỉnh đồng dạng là chiếu sáng rạng rỡ, chiếu rọi tứ phương, hắn chau mày, đây là ma thần chi lực, Lục Vô Trần quanh thân đạo lực lưu chuyển, rõ ràng cũng là thôi động đến cực hạn. Mắt thấy Lạc Ly ánh mắt nhìn đến, hắn ngữ khí lạnh lùng, hết sức chăm chú, đi đầu phong tồn ma chủ chi tâm. Lạc Ly con ngươi lóe qua chờ mong, liên tục gật đầu, có đế tử phụ trợ, nàng tự hồ bằng thêm vô số lực lượng, một đạo đạo thần quang gia trì, bao phủ tại thân, đem trước mặt sơ dương chi quang hoàn toàn ngưng tụ, chỉ là luôn luôn kém hơn một chút, không đủ. Lạc Ly thần sắc lo lắng, chính mình lúc trước hao tổn quá lớn, mặc dù có nhân hoàng cổ đỉnh tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng độ nhập, nhưng nàng thân hình mỏi mệt, không dễ dàng như vậy khôi phục lại, chỉ là một cái nghĩ lại, nàng liền quyết định, tận dụng thời cơ, đế tử, cùng nhau, Lạc Ly nắm lấy Lục Vô Trần bàn tay, tại thời khắc này, ông, hai người quanh thân có kim quang lưu chuyển, trong chốc lát, Lục Vô Trần đạo lực tự hồ cùng Lạc Ly liên hợp. Một cổ rộng rãi sơ dương chi quang, theo phía trên chiếc đỉnh cổ phản hồi mà quay về, thuần túy đại đạo chi lực tại trong chơi chảy xuôi, Lục Vô Trần chỉ cảm thấy trước mặt mặt trời mới lên ở hướng đông, một tôn vĩ ngạn to lớn thân hình đứng sừng sững ở ánh năng ban mai phía dưới, nhân hoàng cổ lực đang chảy, vô số khó nói lên lời đại đạo phù văn ở trước mắt từng cái hiện ra, hắn tinh thần trầm tĩnh, lạc ấn cổ đạo, chừng nửa ngày, chờ Lục Vô Trần lại mở ra hai con mắt thời điểm, trong cơ thể của hắn đã nhiều một cổ vĩ ngạn chi lực, xong rồi. Chương 759, viễn cổ sáu bí chân chính lực lượng, ngay tại cửu biên chỗ sâu, Lục Vô Trần đạt được nguyên sơ tám đạo thời điểm, ngoại vi trên mặt đất, từng đạo nổ thật to âm thanh cũng là vang vọng không ngừng, mây đen cuồn cuộn dưới bầu trời, hơn 10 đạo màu sắc rực rỡ lưu quang lấp lóe ngút trời, đem một phương thiên địa đều cho làm nổi bật sáng chói lọi, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy bầu trời phía trên, một đạo cổ thư đột nhiên phi lên, vừa mới nhập không, liền biến thành một kiện đỏ thẫm lưu hỏa lò, giống như ở trên bầu trời dâng lên một phần mặt trời chói lóa, tức vạn xích hà phun ra ngoài, cái này đế khí phía trên rủ xuống khủng bố thần quang, nắm giữ hủy thiên diệt địa cái thế khí tức, trực tiếp nhập vào ma linh quần thể, trong lúc nhất thời đầy khắp núi đồi ma linh, trong nháy mắt bị liệt hỏa thôn phệ, hóa thành hư vô, nơi xa, một tiếng làm cho người màng nhĩ rung động rít lên vang vọng, sát ma thân hình xông ra, quanh người hắn sát ý cuồn cuộn, thoáng qua vọt tới. Hứa Hề Dạ nhìn thoáng qua, phải tay khẽ vẫy, trên đỉnh đầu đỏ thẫm hỏa lô lúc này thu hồi, tại hắn trong lòng bàn tay trở về cổ thư hình thể, nhưng chỉ là một cái nghĩ lại ở giữa, cái kia cổ thư lại lên biến hóa mới, nhúc nhích xen lẫn, cuối cùng biến thành một thanh tiên quang lạnh thấu xương kiếm nhận nơi tay, Hứa Hề Dạ thân thể đột nhiên hóa thành kiếm thể, toàn thân cao thấp trong lỗ chân lông, kiếm khí dâng trào, trong tay hắn tiên kiếm vung lên, trong chốc lát, ngàn vạn đạo kiếm khí theo tiên kiếm phía trên chạy như bay mà ra, giống như tại mảnh này cháy đen đại địa phía trên, dưới lên một trận mưa kiếm, mỗi một đạo kiếm quang đều là huy hoàng lập lòe, ẩn chứa trong đó thuần túy kiếm lực, cực kỳ khủng bố, những nơi đi qua, tức vạn kiếm mang xuyên thủng mà xuống, bên trong thiên địa không gì có thể cản, đông đông đông thanh âm liên tiếp không ngừng, trên mặt đất xuất hiện vô số hố sâu, phàm là bị kiếm quang đảo qua ma linh, trực tiếp tan thành mây khói. Mà cái kia toàn thân quanh quẩn sát ý sát ma càng là đứng mũi chịu sào, thân thể của hắn trong nháy mắt bị kiếm khí bao phủ, phát ra liên tiếp tiếng nổ, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện vô số huyết động, chỉ là sát ma là đại đế ma linh, trong phiến thiên địa này tác chiến, có ưu thế thật lớn, chỉ thấy bốn phía ma linh phun trào, đụng vào thân thể của hắn, trong nháy mắt khôi phục lại, Hứa Hề Dạ thấy cảnh này, thần sắc lạnh nhạt, ta ngược lại muốn nhìn xem, có bao nhiêu ma linh có thể đầy đủ ngươi trọng sinh. Hắn đứng tại trước nhất, quần áo trên người phá toái, lộ ra hoàn toàn không một hạt bụi tiên thể, nhìn kỹ lại, da thịt hiện ra trong suốt tư thái, toàn thân cao thấp chảy xuôi theo chính là hiện ra kim quang nồng đậm tiên lực, trong đó tùy tiện lưu chuyển ra một tia, đều có động đất nát, sơn hải đổ sụp lực lượng kinh khủng. Hứa Hề Dạ một ngày này, thế nhưng là đem hắn khủng bố chiến lực phát huy vô cùng tinh tế, có hay không cấu tiên thể, làm đến hắn vận dụng tiên lực, một chiêu một thức đều là uy lực khủng bố, mà trừ cái đó ra, viễn cổ sáu bí trợ giúp càng là to lớn, trước mặt hắn cổ thư, chính là viễn cổ sáu bí một trong khí thư, vật này là một kiện thực thể thần bảo, lúc đầu là dùng tới tu luyện, chỉ cần toàn bộ chưởng khống, liền có thể tùy ý điều động vật này, dựa vào khí thư chi lực, chỉ cần người thi triển tu vi đầy đủ, liền có thể biến hóa còn lại đế khí thần bảo, có khả năng thôi động đi ra hiệu quả bình thường không hai. Uy lực cũng là không kém bao nhiêu, có thể nói, có món này khí thư nơi tay, thì tương đương với có vô cùng đế khí trong tay thi triển, hắn trước mấy lần trước diễn biến, đều là vận dụng thỏa đáng, vô luận là đúng đơn vẫn là đối nhóm, thôi động mà ra khí thư biến hóa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Lúc trước vận dụng kiếm quyết thời điểm, càng là kiếm thư phụ tá, theo tay khẽ vẫy liền ẩn chứa thuần túy kiếm lực, có thể xưng khủng bố. Hắn lấy sức một mình, liền đã thương nặng mấy lần sát ma, nếu không phải có ma linh bổ sung, tôn này ma linh đại đế đã sớm vẫn lạc. Mà một bên khác, còn lại đại đế cũng là trấn áp lại đại đế ma long. Bất diệt đạo quân sau lưng quang ảnh biến hóa, xuất hiện hai màu trắng đen đám mây, trong đó sinh diệt chi lực liên tục không ngừng, bỗng nhiên sinh cơ phun trào, cây khô gặp mùa xuân, bỗng nhiên long trời lỡ đất, sinh linh tuyệt diệt. Thần thư thiên thánh trong miệng Nho Gia Chân Ngôn liên tiếp lên tiếng, có thể ngắn ngủi sửa đổi thiên địa, biến hóa chiến cục, có thể xưng khủng bố. Có cái này ba cái thiên phạt minh đỉnh phong chiến lực tại, còn lại đại đế bất quá là vật làm nền thôi. Bốn phía mấy cái tôn đại đế, ánh mắt thấy cảnh này phía trên, thần sắc kinh thán, đây chính là Hứa Minh chủ thực lực chân thật a, quá kinh khủng. Đúng vậy a, hắn bất quá là hai năm này vừa mới thành đạo, lúc tu luyện cùng nhau đều không có trăm năm, nhưng như thế chiến lực, cơ hồ coi là cổ lão giả phía dưới chí cường đi. Thiên phạt minh, quả nhiên khủng bố, ánh mắt mọi người nổi lên gợn sóng, rung động liên tục, càng là có rất nhiều đạo thống tâm tư nghĩ lại, hiện tại tuy nhiên muộn một chút, có thể mắt thấy thiên phạt minh cường đại như thế, ngày khác thành tựu thái cổ thần tộc một tầng tồn tại cũng là chuyện sớm hay muộn, không như bây giờ thêm vào, đi qua trước mặt một trận chiến này, thế nhưng là cải biến rất nhiều người ý nghĩ, Hứa Hề Dạ có thể cảm nhận được bốn phía ánh mắt nhìn chăm chú, khóe miệng của hắn nhạt nhẽo cười một tiếng, lóe qua một tia ngạo khí, cái này cửu viên sân khấu, đối thiên phạt minh mà nói, thế nhưng là thật sự là một chuyện may mắn a, không sai biệt lắm, nơi đây ma linh số lượng đại giảm, nhân cơ hội này đem cái này hai đầu đại đế ma linh chém giết. Chúng ta nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm, viện trợ Lạc Ly Thánh Nữ, Hứa Hề Dạ thanh âm vang vọng, hắn trong giọng nói mười phần tự tin, dường như trong khoảng thời gian này cũng chỉ là đi bộ nhàn nhã, cho dù đối mặt hai đầu đại đế ma linh, đều không có làm sao nghiêm túc đồng dạng. Bất diệt đạo quân cùng thần thư thiên thánh cũng là liên tiếp lên tiếng, ba người vừa muốn hạ tử thủ, vào thời khắc này, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn oanh minh, trong lúc nhất thời tất cả tại chỗ đại đế đều cảm giác thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao phủ toàn thân, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, tại trên đỉnh đầu, làm cho người huyết nhục run rẩy khủng bố sát ý đập vào mặt, cho dù là thân là đại đế chi thân, đều có chút không chịu nổi. Một giây sau, bầu trời xé rách, một cái khó có thể dùng lời nói diễn tả được rộng rãi bàn tay lớn, giống như là theo cái này phương vũ trụ bên ngoài xé toạc ra, xuyên qua giới bích, xuyên thủng đạo vực, thẳng tắp hướng lên trước mặt trong dãy núi nện xuống. Mọi người xa xa nhìn lại, đều chỉ cảm giác một cổ băng hàn sát ý đập vào mặt, đại đế chi lực, tại bàn tay này trước đó, đều sinh ra một tia nhỏ bé con kiến hôi cảm giác, làm sao lại như vậy, bọn họ có thể là một đám đại đế a? Tất cả mọi người hai mắt trợn lên, trợn mắt hốc mồm, bên kia Hứa Hề Dạ càng là tê cả da đầu, sắc mặt sợ hãi, chuyện gì xảy ra, là ma thần, có thể, Lục Vô Trần tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy, tại tầm mắt trước đó, bàn tay khổng lồ cơ hồ chiếm cứ 2/3 bầu trời, thẳng tắp mò về thâm nguyên chi địa, nương theo lấy tiếng oanh minh, toàn bộ đạo vực tự hồ bị nện xuyên qua đồng dạng, tất cả đại đế đều là mặt như màu đất, hoảng sợ tuyệt vọng, là ma chủ. Loại này lực lượng, thế nào lại là ma thần tất cả, hậu trường hắc thủ, từng trận sợ hãi âm thanh vang lên, bên kia Hứa Hề Dạ cũng là sắc mặt kinh sợ, một trận âm tình biến hóa, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều là lật đổ hắn lúc trước phỏng đoán, không phải là Lục Vô Trần sao, cái này đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn đến cùng là ai, thật chẳng lẽ chính là mình đoán sai rồi, ngoại trừ Lục Vô Trần bên ngoài, vẫn còn có ma thần, hoặc là... Lục Vô Trần cũng chẳng qua là cái kia cái gọi là ma thần phía dưới một quân cờ, hắn chấn kinh thời khắc, thâm nguyên bên trong bạo phát oanh minh, ẩn ẩn có một đạo bạch quang phóng lên tận trời, trên đỉnh đầu rộng rãi bàn tay lớn tựa hồ bị chấn khai có chút ít, Hứa Hề Dạ tỉnh táo lại, sắc mặt xanh trắng, cuối cùng hóa thành sắc mặt giận dữ, bất kể là ai, chính mình cũng không có nửa điểm lùi bước, ta nhìn ngươi có phải hay không giả thần giả quỷ, Lạc Ly Thánh Nữ ở trong đó phong tồn cửu uyên quan trọng chi vật, không thể sai sót. Chúng ta muốn ngăn cản đại thủ này, ông, Hứa Hề Dạ trên đỉnh đầu, khí thư lần nữa biến hóa, hồng quang nhúc nhích, cuối cùng lại biến thành một thanh lộ ra rộng rãi chi ý màu đỏ thắm tiên kiếm, trên lưỡi kiếm có màu đỏ dung nham đang chảy, nóng rực sôi trào, không khí bốc hơi, ngưng tụ vật này về sau, Hứa Hề Dạ còn lại mấy cái bí cũng là lần lượt vận dụng, đạo thư thi triển, trên người hắn có ba đầu đại đạo bốc ra mà ra, chợt pháp tắc chi lực bao khỏa, xen lẫn biến hóa. cuối cùng ba đầu đại đạo lẫn nhau dung hợp, biến thành một đầu mới đại đạo. Cái này đại đạo đỏ thẫm thiêu đốt, tại thành hình nháy mắt, Hứa Hề Dạ dưới chân dung nham dâng trào, bầu trời thiêu đốt, đây rõ ràng là thượng vị đại đạo chi, cổ dung. Hứa Hề Dạ lại lấy ba đầu phổ thông đại đạo lực lượng, mô phỏng ra thượng cổ đại đạo, cái này là đạo sách chi lực, có thể dựa vào giống đại đạo lực lượng, mô phỏng mình đã biết được đại đạo chi lực, tốt hơn phối hợp đế thuật, uy lực bạo tăng, khí thư hóa thành đế khí cổ kiếm, đạo thư mô phỏng đại đạo chi lực, kiếm thư gia trì kiếm đạo thân thế, lại thêm mệnh thư tu luyện mà thành không một hạt bụi tiên thể. Tại thời khắc này, Hứa Hề Dạ rốt cục cho thấy chính mình hoàn toàn chiến lực, cả người hắn như đỏ thẫm mặt trời sáng rực thiêu đốt, trầm trọng dồi dào, ngàn vạn từng tia từng sợi kiếm mang vờn quanh quanh thân, sức mạnh to lớn gia trì. Chương 760, một chưởng phía dưới, chúng sinh bình đẳng, cửu uyên bên trong, Hứa Hề Dạ tu luyện mà thành viễn cổ sáu bí, hoàn toàn phát huy mà ra, cả người hắn hóa thành đỏ thẫm mặt trời, trên dưới quanh người tản ra vô cùng nóng rực kiếm khí, tràn đầy thế gian. Từ xa nhìn lại, Hứa Hề Dạ nơi ở đã biến thành một mảnh đỏ thẫm nóng rực kiếm khí màu đỏ hải dương, ngàn vạn kiếm quang ở chỗ này lưu chuyển, hắn hư không lơ lửng, cả người phảng phất như là vạn kiếm chi chủ. Nhìn đến thời khắc này hắn khí thế trên người, Bất Diệt Đạo Quân cùng Thần Thư Thiên Thánh đều là sắc mặt đại hỷ, đây chính là viễn cổ sáu bí a, quá cường đại, rõ ràng ta tu đạo thời gian sao minh chủ không biết đạo trưởng phía trên bao nhiêu, nhưng nếu là ta ở chỗ này xuất thủ cũng căn bản ngăn không được hắn. Hai người từ đáy lòng thán phục, hiện tại Hứa Hề Dạ trên thân một tia một luồng lực lượng, đều có cấm kỵ chi lực, dường như đã phân hóa thiên địa, hình thành bên mình đặc hữu thế giới. Ông, Hứa Hề Dạ động thủ, trên người hắn lực lượng đã hội tụ đến đỉnh điểm, tại thời khắc này, chém ra kiếm trong tay, kiếm khí cuồn cuộn, trong hư không truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, chỉ thấy vô cùng dồi dào kiếm khí ngưng tụ mà lên, hóa thành che trời kiếm mang ầm vang chém ra. Những nơi đi qua trước mặt tràn ngập đại đạo đều là đột nhiên chém vỡ, hóa thành hư vô, kiếm quang chỗ qua, đại địa vỡ nát, núi đá bột mịn, cuồn cuộn mà lực lượng kinh khủng thẳng tắp xuyên thủng trước mặt rộng rãi to lớn bàn tay, nương theo tiếng vang, bàn tay to kia trực tiếp bị kiếm quang xoắn nát, xong rồi, Hứa Hề Dạ sắc mặt đại hỉ, quanh người hắn có hồng quang bốc hơi, dưới một kích này, rõ ràng hao tổn cũng là không nhỏ, nhưng so sánh chính mình một kiếm này uy lực, bình thường hao tổn cũng coi như khó lường cái gì. Mây đen đầy trời tản, Hứa Minh Chủ đã thương nặng ma thần, bên này rất nhiều đại đế, xa xa thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy đại hỷ, ánh mắt của mọi người lại nhìn về phía Hứa Hề Dạ lúc, cũng chỉ còn lại có hoàn toàn sùng kính, quá mạnh, đây chính là Hứa Hề Dạ chân chính chiến lực à, sở học của hắn luyện, bọn họ bọn này tồn tại cũng có mấy vạn năm đại đế, căn bản nhất cái đều nhận không ra, chỉ có thể từ phía trên cảm nhận được vô cùng huyền diệu cùng lực lượng, nếu là mình đứng tại Hứa Hề Dạ trước mặt, chỉ sợ sớm đã hóa thành tro bụi. Hứa Hề Dạ hưởng thụ bốn phía ánh mắt, khóe miệng mỉm cười, vừa muốn mở miệng, vào thời khắc này, cả người hắn thân thể đột nhiên rung lên, chỉ cảm thấy một cổ khó nói lên lời cảm giác sợ hãi theo trong lòng hiện lên, nguy cơ to lớn cảm giác đập vào mặt, cẩn thận, Hứa Hề Dạ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, liền vội mở miệng, đúng lúc này, bầu trời xa xăm xuống, cái kia to lớn bàn tay xuất hiện vị trí, xa xa nhìn đến một bộ thân hình lơ lửng tại cái kia đạo hư không đứng thẳng, thân hình thon dài, ở trên đỉnh đầu hắn lốc xoáy lưu chuyển, ẩn thành bao phủ bầu trời cự đại hắc động, trong đó xen lẫn đỏ thẫm, huyết sắc ngang nhiên, cho dù Hứa Hề Dạ dõi mắt trông về phía xa, cũng khó có thể thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia dáng vẻ, nhưng cũng không trở ngại, hắn cảm giác được vô biên tim đập nhanh tại cuốn tới, cực kỳ nguy hiểm. Hắn rung động thân thể đều đang nhắc nhở chính mình, cách người kia xa một chút, Hứa Hề Dạ nhắc nhở thanh âm vừa mới rơi xuống, đón lấy, xa xa cái kia đạo thân hình, tựa hồ giơ lên ra tay chỉ, một giây sau, tất cả mọi người trước mắt đột nhiên có hắc quang nổ tung, chói mắt khó xem, Hứa Hề Dạ bên tai vang lên một tiếng phút chốc mà qua âm thanh bén nhọn, phía sau hắn một đạo thân hình ầm vang vỡ nát, cách gần nhất nguy núi lớn đế, trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời, hình thần câu diệt, một tôn đại đế trực tiếp bị miễu sát, nguyên bản ồn ào chiến trường, bởi vì một màn này phát sinh, đột nhiên lập tức biến đến tĩnh mịch xuống dưới, sao lại thế, bị miễu sát rồi, sau một lát, rung động thanh âm vang vọng, tất cả đại đế tại thời khắc này đều là mặt không có chút máu, thần sắc hoảng sợ, nguy núi lớn đế vậy mà không ngăn được đối phương một chiêu, bọn họ thậm chí đều không có thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia rốt cuộc là tình hình gì, nguy núi lớn đế trước khi chết, ngay cả mình đế thuật, đế khí đều không có thôi động mà ra, thật thậm chí trên mặt cũng không từng có thời gian hiện ra vẻ tuyệt vọng, tuyệt đối nghiền ép, cho dù là Hứa Hề Dạ, tại thời khắc này cũng là khắp cả người phát lạnh, hắn sắc mặt tái nhợt, chỉ có thân ở nơi đây, hắn có thể đầy đủ cảm nhận được lúc trước cái kia một chỉ cường đại. Nhìn qua tùy ý một chỉ, ẩn chứa như thế phá diệt chi lực, cho dù là người mang sáu bí hắn, đều chưa kịp phản ứng, nếu là lúc trước một chỉ điểm tại trên người mình, Hứa Hề Dạ có thể cảm nhận được chính mình trái tim tại điên cuồng loạn động, ma thần. Đây tuyệt đối là ma thần, hắn đến cùng là người phương nào, sao cổ lão giả đều mạnh hơn, đông đảo đại đế thanh tỉnh lại, tất cả mọi người là thần sắc sợ hãi, bất an cùng tâm tình tuyệt vọng đang tràn ngập, tất cả ánh mắt đều là dọa người, sợ hãi, khó có thể tin nhìn phía xa cơn xoáy hạ thân hình, run rẩy không thôi, minh chủ, thần thư thiên thánh cũng là sắc mặt tái nhợt, cho dù là một mực tính tình lạnh lùng bá đạo bất diệt đạo quân, tại lúc này, cũng cảm thấy từng đợt tê cả da đầu, liền nửa điểm ngoan thoại đều cũng không nói ra được, càng là đến bọn họ loại tầng thứ này đại đế, càng có thể cảm nhận được nơi xa cái kia đạo thân hình từ nội ra ngoại phát ra khí tức khủng bố, tuyệt đối là khó có thể ngăn cản. Bọn họ theo bản năng đem ánh mắt đặt ở Hứa Hề Dạ trên thân, chờ mong lấy cái này tại trong lòng bọn họ bên trong không gì làm không được vĩnh sinh người, có thể cho bọn hắn mang đến một số lực lượng, đi. Kết quả, hai người ánh mắt nhìn, lại chỉ nghênh đón như thế một tiếng thanh âm rất nhỏ, minh chủ, bên cạnh hai người thần sắc không hiểu, đi mau, Hứa Hề Dạ sắc mặt biến hóa, đột nhiên nghiêm nghị, hắn tuy nhiên mặt mũi tràn đầy không cam lòng, lại cũng không có nửa điểm biện pháp, mau chóng rời đi nơi đây. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Chỉ có mời cổ lão giả xuất thủ, mới có thể nhất chiến, tốc độ thoát đi. Nếu không, một cái đều đừng hòng rời đi. Hắn trong lúc nói chuyện, trên thân đạo thư tràn ngập, cổ dung đại đạo biến hóa khôi phục ba đầu phổ thông đại đạo tư thái, nhưng cùng lúc đó, lại có bốn đầu đại đạo bong ra từng màn dung hợp, hội tụ thành mới đại đạo, thượng vị đại đạo ngân quang, có thể đem tự thân đạo lực thôi động, nắm giữ ngắn mũi xuyên thẳng qua chi lực. Tốc độ cực nhanh, Hứa Hề Dạ đi đầu quay đầu, hướng về nơi xa chạy trốn mà ra, còn lại đại đế nhóm sửng sốt một chút, chợt phản ứng cũng đều là cực nhanh, nguyên một đám trong nháy mắt thiêu đốt tự thân tinh huyết, hoặc là thôi động xuất từ thân đế khí, hoặc là vận chuyển ra áp đáy hòm đế thuật, cùng nhau quay người bỏ chạy, có mượn nhờ hỏa diễm chuyển dời, thuấn tức vạn lý, có dựa vào đế khí kiếm quang, phút chốc trốn xa, một số phản ứng chậm đại đế một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Chính là mặt mũi tràn đầy sợ hãi, giận mắng chạy trốn mấy người cũng là vội vàng đuổi theo. Nơi này rõ ràng đại đế số lượng chừng 17 người, nhưng đang đối mặt xa xa cái kia một đạo thân hình, lại ngay cả nửa điểm chống cự tâm tư đều hiện lên không ra. Lốc xoáy phía dưới, Lục Vô Trần thần sắc lãnh đạm, liếc nhìn liếc một chút, chợt một chưởng vỗ xuống, ầm ầm, trời sập, bàn tay lớn phút chốc theo mọi người đỉnh đầu thiên khung bên trong xé rách mà ra, chỉ là một chưởng này chi lực liền cho mọi người mang đến không có gì sánh kịp uy áp cảm giác, một chưởng này thật sự là quá kinh khủng, hoàn toàn liền như là một phương hắc ám vũ trụ từ thiên ngoại buông xuống, muốn đem toàn bộ cửu uyên chìm ngập rơi, vô cùng pháp tắc, đạo lực hạ xuống, bàn tay giống như là diệt thế đại ma bàn, hắc quang dâng trào, những nơi đi qua, toàn bộ cửu uyên bắt đầu tan rã sụp đổ, đám kia trốn được chậm đại đế, thậm chí đều không có ra bàn tay này phạm vi bao phủ, dưới bàn tay, nghe ù ù tiếng vang. Trốn được chậm nhất mấy cái đại đế thân hình trực tiếp nổ tung, nhục thân tan rã, thần hồn chìm ngập, trực tiếp tiêu tán bên trong thiên địa, một chưởng phía dưới, chúng sinh bình đẳng, rất nhiều chạy trốn đại đế mặt lộ vẻ tuyệt vọng, chỉ cảm thấy chính mình vô luận thôi động đạo lực đến bực nào cực hạn, đều là khó có thể trốn qua bàn tay này bao trùm chi địa, dường như thiên địa phong tỏa, không gian cố định, cái này nho nhỏ cửu biên đạo vực, nếu là ngày trước, tại đại đế trước mặt, bất quá là nhất niệm liền có thể rời đi. Nhưng bây giờ, lại chỉ cảm thấy là nơi đây là đại dương vô tận, mà bọn họ những thứ này đại đạo đỉnh điểm thành đạo giả, là nhảy không ra biển dương nhỏ yếu bầy cá, Hứa Hề Dạ trốn được nhanh nhất, nhưng dù vậy, chờ hắn quay người nhìn lại thời điểm, cũng cảm thấy trên đỉnh đầu hắc ám vũ trụ còn tại chìm ngập mà đến, sắc mặt trắng bệch, cắn răng thôi động tinh huyết, ông, một đoàn hồng quang ở trên người hắn nổ tung, Hứa Hề Dạ thân hình nháy mắt hóa thành lưu quang, nhanh, nhanh. Tất cả đạo lực đều gia trì tại ngân quang đại đạo phía trên, tương đạo lực thôi động đến cực hạn. Phương thiên địa này bị ma thần phong tỏa, tầm thường thủ đoạn khó có thể đào thoát, nhưng mình ngân quang đại đạo có xuyên thẳng qua hiệu quả, có cơ hội, hắn cũng không có chỉ lo chính mình. Bên cạnh thần thư thiên thánh cùng bất diệt đạo quân hai người cũng là bị hắn ngân quang bao khỏa,